Chương 1300, thiết lập văn cục. Giữ cửa tướng lạnh nhướng mày, sau đó cười lạnh một tiếng không có ý tứ, vừa mới ta nhìn lầm, là ngươi đúng đúng đúng, cũng là ngươi, ngươi có thể đi vào. Hắn chỉ gần nhất một vị nữ tu sĩ, mỹ mạo cũng không tệ lắm, ta nữ tu sĩ không xác định hỏi thăm DNG, tranh thủ thời gian đi vào, không muốn cản trở đằng sau người tiến vào. Giữ cửa tướng lãnh không vui, con ngươi chớp động lên lạnh lẽo quan mang. Nữ tu sĩ nhất thời vui mừng không thôi, cảm tạ một phen giữ cửa tướng lãnh về sau, không để ý đằng sau ngạch những người kia phản đối, trực tiếp tiến vào. Bởi vì Vương Đình Khôn giết gà dọa khỉ làm xinh đẹp, cho nên đến đón lấy thật nhiều người giận mà không dám nói gì. Lăng Vân nháy mắt mấy cái, hắn phát hiện Bối Bối tại trong ngực hắn nhắm mắt thật lâu rồi, chuyện gì xảy ra? Đan Ngư Thành cứ như vậy chút điểm lớn, nàng đến mức dùng thần thức lâu như vậy? Bối Bối ân Bối Bối đánh một cái run rẩy, mở to mắt sau thật sâu ngáp một cái, xấu hổ nàng vừa mới vừa ngủ, Lăng Vân kém một chút thì lôi ngã trên mặt đất không ngủ, ta tìm được. Bối Bối rủ xuống cái đầu trả lời. Lăng Vân đối với cửa thành Nhan Tuyết Phi vây tay, cái sau không nhìn thấy, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, mại thanh mại khí hô to, ma ma ma ma. Lúc này Nhan Tuyết Phi nghe được, quay đầu cười một tiếng, lại bị Lăng Vân thủ thế triệu hồi đến đừng nóng vội, ta lần nữa phiến động đến bọn hắn, hẳn là có thể tiến vào. Không cần, các ngươi quỷ đảo thật thất bại, một cái Đan Ngư Thành giữ cửa tướng lãnh đều không sợ các ngươi. Lăng Vân mắt trợn trắng nói Nhan Tuyết Phi, Bối Bối dẫn đường đi. Ừm a, đi theo ta. Bối Bối hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là tạo thành một cái thói quen. Đám người bọn họ đi hơn 10 mét mới thông qua lôi đỉnh chi môn đi vào, Nhan Tuyết Phi một mực lo lắng, Quang Minh chính đại sử dụng lôi đỉnh chi môn sẽ không bị phát hiện thân phận. Đi may ra đối diện một trận tiếng chim hót, Nhan Tuyết Phi vô vô tìm, nơi này không ai liền tốt, thế nhưng là nàng xem thấy nơi này làm sao quen thuộc như thế, a cái này không phải liền là phủ thành chủ a? Nhan Tuyết Phi trong nháy mắt sợ ngây người, con ngươi cái gì? Lăng Vân mặt đều đen, để Bối Bối tìm một cái không ai địa phương, thì cái này giờ phút này phủ thành chủ là nhiều người nhất được chứ? Bối Bối bĩu môi, ngại thanh mại khi nói, các ngươi nhìn xem, có người hay không? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn phản bác không được, cái này hoa viên thật không có bất kỳ ai, thế nhưng là trong thành chủ phủ a, không có nha. Tiểu gia hỏa ngại thanh mại khí đáp lại, còn lái bắt đầu đông chạy tây chạy, các ngươi theo ta, hiện tại là phủ thành chủ, ta đi gặp Tôn Lệ Lạc, nàng là phủ thành chủ đại tiểu thư. Lập tức, Nhan Tuyết Phi xe nhẹ đường quen mang theo Lăng Vân bọn họ ra ngoài, căn cứ nàng nói, thông qua truyền tống trận đòi tiền, vốn chính là dự định tìm đến nàng mượn một điểm, bây giờ lập tức đi vào, tiết kiệm nhiều việc. Đứng lại, bên trong không phải là các ngươi cái kia tới, ra ngoài đi. Một vị thị nữ bắt gặp Lăng Vân một đoàn người, nay thiên thành chủ phủ nhiều người, cũng không nghi ngờ Lăng Vân phi pháp tiến đến, nhưng là lại hướng phía trước cũng không phải là khách nhân có thể tới. Dẫn ta đi gặp nhà ngươi đại tiểu thư, là thiếp thân tới. Nhan Tuyết Phi nói a là ngươi a, xin theo ta bên này. Thị nữ nhận ra Nhan Tuyết Phi, cũng không biết quỷ đảo sự tình, vẫn như cũ dùng nhiệt tình nhất phương thức đối đãi nàng. Một lát sau, tại thị nữ dẫn đường dưới, đám người bọn họ đi tới rộng lớn hoa viên, nơi này hơn 100 người, đều là đại lục nhân vật có mặt mũi. Dù sao đơn cá đại lục ra một cái tiên đế 18 người vật a, thực lực kia có thể sánh vai song ngư quân chủ tướng quân đi, không được nữa cũng có thể mưu một cái phó tướng quân. Dạng này có tiền đồ người. Ai không muốn định bợ đại tiểu thư ngay ở phía trước, nô tỳ cáo lui. Thị nữ chỉ trung tâm Tôn Lệ Lạc, cái sau đoan trang nghiêm túc, đang cùng mấy vị tài tuấn nhiệt tình hay nói. Nhan Tuyết Phi nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta nói với nàng vài câu, sau đó cùng người quen cũ Tôn thành chủ chúc mừng một tiếng liền đi. Lăng Vân gật gật đầu, thì đứng ở chỗ này đưa mắt nhìn Nhan Tuyết Phi đi qua, chỉ thấy Nhan Tuyết Phi cùng Tôn Lệ Lạc vừa thấy mặt thì cười nói, bốn phía ánh mắt đều tụ tại trên người của nàng. Cách đó không xa, Vương Đình Khôn chính nhìn lấy nàng, đồng thời đối với bên người Tôn thành chủ nói, quỷ đảo tuyệt sắp tới, lão bằng hữu của ngươi đánh giám, lão phu cùng quỷ đảo đã đoạn tuyệt quan hệ rất nhiều năm, Vương Tiểu Điệt có thể không nên nói lung tung, truyền đến song ngư quân chủ trong lỗ thai cũng không tốt. Tôn thành chủ tà bên trong tà khí nở nụ cười, rất có điểm uy hiếp ý tứ. Vương Đình Khôn cũng rất thức thời, không lại tiếp tục cái đề tài này. Không biết bọn họ có thể hay không tại hạ cũng không biết. Cái này lão phu nên làm như thế nào đâu? Tôn thành chủ nhướng mày. Vương Đình Khôn cười tủm tỉm, lập tức nói, nàng thế nhưng là tuyệt sắc, ngài không động tâm khụ khụ, hiền chất có biện pháp gì tốt? Đương nhiên là có, bất quá ngài phải đáp ứng để Lệ Lạc gả cho ta. Ha ha ha, dễ nói, sự tình hoàn thành về sau, lão phu tự nhiên sẽ hứa hẹn ngươi. Tôn thành chủ cười lên ha ha, còn ngươi chớp động lên một chút dục vọng, vậy trước tiên đa tạ. Không dùng gấp gáp như vậy, ngươi nói một chút cái kia như thế nào đem tới tay. Đây mới là lúc này trọng yếu nhất. Tôn thành chủ nhỏ giọng tại Vương Đình Khôn bên tai nói. Nàng khẳng định sẽ tới chúc mừng ngài, sau đó ngươi đem nàng lừa gạt đến thư phòng, chúng ta cùng một chỗ phục kích nàng, nàng lẻ loi một mình, đến lúc đó ngài muốn làm sao chơi, liền có thể chơi như thế nào, chẳng phải là rượu quá thay Vương Đình Khôn lộ ra gương mặt chê cười, hắn con ngươi chớp động một chút tinh quang, Tôn Thành Chủ cũng không phát hiện. Rượu quá thay, hiền chất cũng là phúc tinh của ta a. Tôn Thành Chủ no y hai cái nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thẳng đến Nhan Tuyết Phi cùng Tôn Lệ Lạc đi tới chúc mừng hắn. Ra ra, ta ký tên sư phụ tới, nàng Tôn Lệ Lạc không có nói mượn linh thạch sự tình, điểm này việc nhỏ thì không cần phải nói, chính nàng đã sớm biết quỷ đảo sự tình, giờ phút này sư phụ của nàng đến, không hề nghi ngờ, quỷ đảo bại, cái sau muốn chạy trốn khó. Chúc mừng Tôn Thành Chủ đột phá tiên đế 18. Nhan Tuyết Phi hành lễ nói, cái tư thế kia muốn nhiều rung động lòng người thì có bao nhiêu rung động lòng người, không ít người đều nhìn thẳng. Lệ Lạc à, lão phu biết, cái gì sư phụ, vẫn là ký tên, nàng đều không nhận ngươi. Ngươi cũng không cần phải liếm láp cái này nóng hầm hập mặt đi dán nhà người ta mông lạnh. Tôn Thành Chủ nhướng mày nói, mà Tôn Lệ Lạc le lưới, nàng nhận định sự tình, ai nói đều vô dụng, chính là tính tình này. Tôn Thành Chủ nói chính là Nhan Tuyết Phi mỉm cười, không nghĩ tới Tôn Thành Chủ lại là bộ dáng này, làm thật như là Lăng Vân nói tới như vậy, thật là khiến nàng trái tim băng giá, có điều nàng chính mình là thật không muốn làm sư phụ, dạy đồ đệ quá mệt mỏi. Lệ Lạc A, ngươi liền nghe ra ra ngươi, chuẩn không sai. Hiện tại thế đạo biến đổi quá nhanh. Vương Đình Khôn lắc lắc đầu nói, Tôn Lệ Lạc mân mê miệng, lạnh hư một tiếng, chuyện của ta không cần ngươi quản. Vị quý khách kia, chúng ta tiến thư phòng nói chuyện đi, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng tốt. Tôn Thành Chủ rất nói thẳng lấy.